Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, 8 quẻ chiến thần bảng. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu ngoài cửa. Nghe gặp đá rơi xuống đất thanh âm Triệu Thanh Mạn. Bưng một chậu nước nóng đẩy cửa đi vào. Đem khăn lông thấm ướt. Sau đó vắt khô. Đưa cho Trương Dịch Phong. Ôn nhu cười nói. Mau xoa một chút. Mồ hôi đầy đầu. Cảm ơn. Trương Dịch Phong cười nhận lấy khăn lông. Xoa xoa chán. Lại đưa cho Triệu Thanh Mạn. Triệu Thanh Mạn cười xinh đẹp một tiếng. Sáng ngời tươi đẹp. Mắt đẹp liếc liếc về trên đất đá. Nhỏ hơi kinh ngạc. Tên này ngày hôm nay tu luyện thời gian. So với hôm qua dài rất nhiều. Niệm lực khu vật. Trương Dịch Phong lúc tu luyện. Cũng không có tị hiềm Triệu Thanh Mạn. Lần đầu tiên thấy như vậy thần kỳ một màn. Triệu Thanh Mạn đặc biệt giật mình. Nhưng nàng rất thông minh. Biết cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi. Sau đó xem nhiều lắm. Cũng không có tốt như vậy kỳ. Ngược lại rất hiền huệ chuẩn bị xong nước nóng. Trương Dịch Phong kết thúc tu luyện thì sẽ đi tới. Nàng điệu bộ. Trương Dịch Phong rất hài lòng. Triệu Thanh Mạn sau khi rời đi. Không có chuyện làm Trương Dịch Phong. Trong lòng động một cái. Ra lệnh Mina mở ra ơ ba diễn đàn. Muốn xem thế giới hoang phế tin tức mới nhất. Nam Lý xuất hiện vương cấp biến dị thể. Đây cũng không phải là tình cờ. Chắc hẳn những địa phương khác cũng có vật tương tự. Đinh. Chiến thần bảng mới nhất càng tin tức mới. Chủ nhân phải chăng tra xem. Mở ra đi. Bởi vì là Trương Dịch Phong thường xuyên ở hai cái thế giới. Qua lại. Ơ ba chiến thần bảng cùng với diễn đàn chức năng. Đều bị hắn che giấu. Bây giờ vừa mở ra. Các loại chức năng mô khối tin tức. Âm thanh nhắc nhở vang cái không ngừng. Khá tốt có trí tuệ và năng lực Mina ở đây. Giúp hắn tự động xử lý xong. Chủ nhân, chiến thần bảng đã càng mới xong. Xin chủ nhân tra cứu. Toàn bộ tin tức hình chiếu bắn ra ra. Hiện lên hư không? Một mặt màu vàng bảng danh sách. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. Thứ nhất tên. Tên họ không biết. Cấp bậc. Người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng. 29 tấn, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, sinh vật chữa, mình đồng gia sát, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, căn cứ thành phố thần kinh, tập trung, TQ khu chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất, thế giới chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất, hạng nhì, tên họ, Tây Long Thần, cấp bậc, người tiến hóa cấp 5, cơ bản lực lượng. 28 tấn, thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, căn cứ thành phố thần kinh. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 2. Thế giới chiến thần bảng hạng thứ 4. Hạng 3, tên họ, Hoàng Thiên Tinh. Cấp bậc, người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng, 27 tấn, thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, Vân Thành căn cứ thành phố. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 3, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 6, tên thứ 4, tên họ, Tô Thiên Hữu, cấp bậc, người tiến hóa cấp 5, cơ bản lực lượng, 26 tấn, thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, Phủ Kinh căn cứ thành phố. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 4, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 10, hạng 5, tên họ. Thạch Ngọc Long, cấp bậc, người tiến hóa cấp 5, cơ bản lực lượng, 25 tấn, thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, Đất Đen Liên Minh, tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 5, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 15, tên thứ 6, tên họ, Triệu Cảnh Sơn, cấp bậc, người tiến hóa cấp 5, cơ bản lực lượng, 24 tấn, thông dụng dị năng. Dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, Thiên Phủ Chi Quốc. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 6. Thế giới chiến thần bảng hạng thứ 21. Thứ 7 tên, tên họ, Phạm Tuyết Phong. Cấp bậc, người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng, 23 tấn. Thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, Cao Lam căn cứ thành phố. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 7. Thế giới chiến thần bảng hạng thứ 29. Tên thứ 8, tên họ, Trương Dịch Phong. Cấp bậc, người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng, 22 tấn. Thông dụng dị năng, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, căn cứ thành phố Nam Lý. Tập trung, TQ khu chiến thần bảng hạng thứ 8. Thế giới chiến thần bảng hạng thứ 45. Thứ 9 tên Hồ Dương căn cứ thành phố Đinh Giang. Tên thứ 10 phương Nam Liên minh Thương Phồn. Thứ 11 tên ma nữ Bách Linh. Thứ 12 tên Minh Châu căn cứ thành phố Quyền Quân Trúc. Thứ 14 tên Mã Tư Thuần. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt TQ chiến thần bảng danh sách. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một đoạn thời gian không có chú ý. Chiến thần bảng biến hóa thật là lớn. Trước kia hạng trước 10 người tiến hóa cường giả. Trừ trước 3 tên, trên căn bản đại đổi máu. Liền liền ma nữ Bạch Linh cũng bị lách đến thứ 11 tên. Tây Long thần cái này chày gỗ. Cái này mới qua bao lâu à? Thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lại vẫn vững vàng chiếm cứ chiến thần bảng hạng nhì. Cứ việc tên này rất cuồng ngạo. Nhưng thực lực tốc độ tăng lên. Tuyệt đối có thể nói khủng bố. Trương Dịch Phong tâm phục khẩu phục. Hì hì, người như thế mạnh. Không quan tâm ta thấu điểm để đi. Trương Dịch Phong sờ cầm cười đều. TQ chiến thần bảng hạng. Hoàn toàn do E3 tự động thực thì cập nhật. Người khác là không có biện pháp sửa đổi hạng. Nhưng là chiến thần bảng có một cái chú thích chức năng. Người ngoài có thể chú thích một cái người tiến hóa tin tức cặn kẽ. Mina, ở Tây Long thần hạng phía sau chú thích ở trên hắn hệ lửa dị năng. Ha ha, lần này mọi người cuối cùng biết gốc biết rễ. Mỗi một người tiến hóa, leo lên chiến thần bảng danh sách, cũng có giữ lại, dành riêng dị năng không rõ. Cái này đã nói lên vấn đề. Có thể leo lên chiến thắng bảng trước 10. Không có dành riêng dị năng. Đánh chết Trương Dịch Phong đều không tin. Giữ bí mật không nói. Liền thì không muốn bị người biết lai lịch của mình. Bây giờ Trương Dịch Phong chú thích ra Tây Long thần dị năng. Tuyệt đối sẽ đem hắn tức chết. Ồ, Hoàng Thiên Tinh vẫn còn ở chiến thần trên bảng. Chẳng lẽ tên này không có chết? Thấy chiến thần bảng thứ 3. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Có chút sờ không rõ lai lịch. Ban đầu Hoàng Thiên Tinh xông vào vườn thú. Bị nào đó sinh vật cắt đứt liên lạc. Không rõ tung tích. Sau đó Vân Thành thất thủ. Cũng không có người chú ý hắn. Sống hay chết. Không người nào có thể biết. Bây giờ nhìn lại. Tên này là Tiểu Cường đánh không chết. Còn sống vọt ra khỏi Vân Thành vườn thú. Hoàng Thiên Tinh. Chỉ cần ngươi không có chết. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nói tới Hoàng Thiên Tinh, Trương Dịch Phong đối với hắn vẫn là thật tán thưởng, trung thành, cố chấp, có nguyên tắc, hắn là một cái quân nhân chân chánh, làm người ta tôn kính, làm người ta kính nể quân nhân. Vân Thành, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tinh còn sống. Tin tức tới từ Vân Thành căn cứ thành phố, nói rõ Vân Thành vùng lân cận còn có người sống sót sống sót. Trương Dịch Phong đóng kín chiến thần bảng. Cắt chuyển đến E3 diễn đàn. Tra xem mây thành phố phiến khu thiệp. Cùng lúc đó, căn cứ thành phố thần kinh. Tây Long thần mới vừa thi hành hoàn nhiệm vụ. Đi xuống U Linh phi thuyền. Trên cổ tay E3 đột nhiên vang lên. Mở thư ra tức vừa thấy. Một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu nổi lên. Ánh vàng rực rỡ chiến thần bảng. Giống như đạo văn vậy. Đóng dấu hư không. Toát ra nhức mắt kim quang. TQ chiến thần bảng, Tây Long thần đại nhân hạng thứ 2 à? Từ chiến thần bảng thành lập bắt đầu, Tây Long thần đại nhân vẫn ở trên bảng. Thật là lợi hại, bên người đội viên, thấy chiến thần bảng, nhất là cao cư thứ 2 Tây Long thần. Rối rít tâng bốc lên tiếng, mặt đầy hâm mộ, Tây Long thần liếc bọn họ một cái. Khóe miệng vi kiều, ồ, các người xem, Tây Long thần đại nhân phía sau có chuẩn bị tập trung. Dành riêng dị năng là hỏa hệ dị năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http